tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 26, trước khi chết uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính như Đàm Vân suy nghĩ, Ngụy Kỳ cũng không phải là phổ thông linh thai cảnh cửu trọng tu sĩ, hắn tu luyện bá đao linh quyết chính là linh thai cảnh cao giai công pháp, bản thân hắn thiên phú không thấp, lại thêm đao này quyết, nếu bàn về thực lực tại 50 vạn linh thai cảnh cửu trọng trong ngoại môn đệ tử, có thể xếp tới ngàn tên bên trong ngồng mông thần đồng. Đàm Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt lóng lánh yêu dị hồng mang, ngẩng đầu nhìn Ngụy Kỳ. Nhưng mà Ngụy Kỳ cùng Đàm Vân bốn mắt đối mặt về sau, không chút nào chịu ảnh hưởng. Bây giờ Đàm Vân linh hồn độ mạnh so sánh linh thai cảnh cửu trọng, như thi triển hồng mông thần đồng về sau, mặc dù không thể triệt để khống chế linh thai cảnh cửu trọng tu sĩ, nhưng đủ để đối thủ lâm vào ngắn ngủi thần trí không rõ. Mà bây giờ Ngụy Kỳ chưa nhận dù là chút điểm ảnh hưởng, hiển nhiên linh hồn, so phổ thông cửu trọng cảnh tu sĩ phải cường đại. Bá đao cửu trảm, chém hết sơn hà nhật nguyệt, tạp toái, đi chết đi. Ngụy Kỳ nhe răng cười, đột nhiên vung đao, mang theo kia dài đến 30 trượng tử sắc đao mang, đáp xuống. Ông, tử sắc đao mang tại hư không những nơi đi qua, khí lưu bạo phá, phương viên trăm trượng hư không, vì đó rung động. Một đao chi uy, hiện lộ rõ ràng bá đao linh quyết hung hãn uy năng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hừ, Đàm Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực điên cuồng uốn lượn, giống như một tôn giáng lâm thế gian kim sắc chiến thần, điều khiển một cỗ linh lực tràn vào trường kiếm bên trong về sau, không lùi mà tiến tới, hai chân uốn lượn đạp một cái, tay phải cầm kiếm như đạn pháo phóng lên tận trời. Giết, một tiếng lệ a, vạch phá thiết không, Đàm Vân nhanh chóng cổ tay xoay chuyển ở giữa, kiếm mang đại thịnh, lập tức một đạo dài đến 10 trượng kim sắc kiếm mang, đón lấy đánh xuống tử sắc đao mang. Ầm ầm, một tử một kim lệ mang ầm vang va chạm qua đi, một đoàn bão táp linh lực tựa như băng đằng thủy triều, hiện lên vòng tròn đồng tâm hướng tầng trời thấp song song lan tràn. Tại kia tuyệt cường dư uy dưới, phía dưới phương viên 150 trượng mặt đất như nước rung động, chấn động đến tuyết động phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời, mênh mông bông tuyết đem Đàm Vân, Ngụy Kỳ thôn phệ. Không được, Đàm Vân nội tâm đột nhiên siết chặt. Lại là đao mang, kiếm mang va chạm biến mất về sau, kia tử sắc đao mang vậy mà tại trong hư không đoàn tụ mà thành, trong nháy mắt tại Đàm Vân trên đỉnh đầu đánh xuống. Oanh, Đàm Vân cầm kiếm đón đỡ sát na, bị đoàn tụ đao mang, trực tiếp đánh bay rơi xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt tử sắc đao mang lần nữa hướng hắn rơi bổ xuống, quá trình bên trong tầng trời thấp không gian chấn động, vậy mà đồng thời lại huyễn hóa ra, 7 đạo 30 trượng đao mang. 8 đạo đao mang chiếm cứ phương viên trăm trượng hư không, hướng Đàm Vân nghiêng mà xuống, đao thế xen lẫn tăng lên, mỗi một đạo đao mang uy lực tăng gấp bội 8 lần, khí thế dọa người vô cùng, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Thả, Đàm Vân kinh hồn táng đảm, thi triển hồng mông thần bộ, thân ảnh mỗi lấp lóe một lần, liền vượt qua 12 trượng khoảng cách, hướng ngoài trăm trượng hốt hoảng bỏ chạy. Ầm ầm, ầm ầm, 8 đạo tử sắc đao mang, giống như là lưỡi đao luyện ngục giáng lâm mặt đất về sau, lập tức cắt bay đá chạy, bụi đất tràn ngập thời khắc, đại địa nứt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Kỳ vững vàng vọt rơi trên mặt đất về sau, nhìn xem chạy trối chết Đàm Vân, hung hăng ngang ngược cười to. Ha ha ha ha, lấy tốc độ của ngươi là không trốn thoát được. Ngụy Kỳ tiếng cười im bặt mà dừng, khó có thể tin hét lớn. Không có khả năng, ngươi chỉ là linh thai cảnh thất trọng, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi cứ nói đi ngớ ngẩn, nhưng gặp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân xông ra lưỡi đao luyện ngục biên giới, chợt bộ dáng chật vật giận mắng một tiếng, thân thể bỗng nhiên lấp lóe bắn ngược giống như xuyên thẳng qua tại đầy trời bụi bặm bên trong u linh, hướng Ngụy Kỳ đánh tới. Đàm Vân sẽ không lại cho Ngụy Kỳ thi triển bá đao linh quyết cơ hội, hắn muốn tại Ngụy Kỳ thi triển trước đem nó diệt chi. Đàm Vân thật tình không biết hắn xem trọng Ngụy Kỳ. Bá đao linh quyết là Ngụy Kỳ chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn cuối cùng đòn sát thủ, giờ phút này, Ngụy Kỳ gặp cái này đều không thể giết chết Đàm Vân, sớm đã dọa đến mấy tướng hồn phi phách tán, co cẳng liền hướng cách đó không xa động phủ chạy như điên, muốn thông qua truyền tống trận trốn về tông môn. Ha ha, hiện tại muốn trốn, ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Đàm Vân cười nhạo ở giữa, đã xuất hiện tại Ngụy Kỳ hướng trên đỉnh đầu, một kiếm hướng phía sau cái cổ đâm ra. Ngụy Kỳ thân thể xoay tròn, tránh thoát một kiếm lúc Đàm Vân tay phải cầm kiếm, lòng Ngụy Kỳ đỉnh đầu cướp đến trước người hắn, quyền trái hướng Ngụy Kỳ mặt đảo có. Tiểu tử ta và ngươi liều mạng, Ngụy Kỳ tránh cũng không thể tránh, chỉ có đánh cực một lần. Hắn trong lúc bối rối tay phải cầm đao bổ về phía Đàm Vân quyền trái, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, quyền trái đột nhiên hóa chảo, mạnh hữu lực năm ngón tay nắm bổ tới lưỡi đao. Nhục thể của ngươi làm sao mạnh mẽ như vậy? Ngụy Kỳ kêu sợ hãi liên tục, Đàm Vân cánh tay trái bỗng nhiên co vào tay không đem trường đao đoạt rơi tiện tay ném xuống đất về sau, quyền trái lần nữa đánh phía Ngụy Kỳ lồng ngực. Không có binh khí Ngụy Kỳ tiềm thức huy quyền nghênh kích. Nhưng mà nắm đấm của hắn đối mặt có thể tay không xé rách trung phẩm linh binh Đàm Vân mà nói quả thực yếu ớt đáng thương. Răng rác, Ngụy Kỳ hữu quyền bị Đàm Vân oanh bạo về sau, huyết xương văng khắp nơi, tại lực lượng cường đại dưới, hắn nguyên cả cánh tay xương cốt từng khúc băng liệt chợt miệng phun máu tươi, bao cát ngã xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt tuyết. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhất định phải chết. Ngụy Kỳ lung la lung lay đứng người lên thể, hướng 30 trượng bên ngoài truyền tống trận bỏ chạy. Ngụy sư huynh, đừng bỏ lại ta cứu ta a, gãy mất một chân, một tay Hoàng Phi Hổ, nhìn xem sắp trải qua mình Ngụy Kỳ, đau khổ cầu khẩn. Phanh, hưu, Đàm Vân nhìn qua Ngụy Kỳ bóng lưng, khóe miệng phác họa ra một tia cười tà chợt, mũi chân đá mạnh đất tuyết bên trong chuôi đao, lập tức nặng đến 3000 cân trường đao màu tím, lòng tầng trời thấp hướng Ngụy Kỳ biểu phi mà đi. Né tránh không kịp Ngụy Kỳ, không chút do dự tay trái đem trên mặt tuyết Hoàng Phi Hổ bắt lại, hướng sau lưng ném đi. Vì mạng sống, căn bản không để ý tới đồng bạn tính mệnh. Ngụy sư huynh không muốn. Hoàng Phi Hổ tiếng thét chói tai đột ngột gián đoạn, trường đao màu tím mang theo một chùm huyết dịch lòng hắn lồng ngực đâm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại lực trùng kích dưới, trường đao màu tím mang theo Hoàng Phi Hổ thi thể, bay vụt mấy chục trượng sau khảm vào trong đống tuyết. Đem mệnh cho lão tử lưu lại. Đàm Vân cánh tay phải hất lên, trường kiếm trong tay mang theo dồn dập không khí tiếng phá hủy, trong chớp mắt tiêu xạ hướng Ngụy Kỳ phía sau lưng. Phốc, chưa tình hồn Ngụy Kỳ, né tránh không kịp trường kiếm lỏng hắn phía sau lưng đâm vào về sau, dán trái tim lòng trước ngực xuyên thủng mà có. Bịch, Ngụy Kỳ miệng phun máu tươi té ngã về sau, tại đất tuyết bên trong khó khăn hướng truyền tống trận bỏ đi, sợ hãi tử vong tràn ngập hắn mỗi một đầu thần kinh. Đàm Vân tàn ảnh chớp động đi tới Ngụy Kỳ trước người, vô tình một cước ép tại tay phải bên trên, lập tức tay phải hóa thành một đám thịt bằm. A, Ngụy Kỳ phát ra cuồng loạn kêu thảm, cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Ngụy Kỳ cũng không cầm tông quy uy hiếp Đàm Vân, bởi vì hắn rõ ràng, Đàm Vân cũng rõ ràng, y theo tông quy, đương sinh mệnh mình nhận uy hiếp lúc có thể xuất thủ tự vệ. Như tại tự vệ quá trình bên trong, đem đối phương đánh giết không cho truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Sau đó, chấp pháp trưởng lão sẽ thông qua lục soát hồn thú, lục soát kẻ giết người ký ức đến xác nhận đầu đuôi sự tình. Cho nên, Đàm Vân hiện tại sát hắn, không cố kỵ chút nào. Nếu không có thực lực tự vệ, chỉ sợ ta sớm đã trở thành lạnh như băng thi thể tiểu tử kiếp sau nhớ lâu một chút, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Đàm Vân chân phải đột nhiên nâng lên, liền muốn hướng Ngụy Kỳ đầu lâu đạp xuống. Ngụy Kỳ đột nhiên gầm thét lên, ta là lệnh hồ sư huynh người, ngươi không thể sát ta. Chấm, ngươi như giết ta, lệnh hồ sư huynh là sẽ không bỏ qua ngươi. Cách chương.